Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 49, góc truyện audio.com. Tại phòng của Nguyệt Giao Giao và Đằng Hàn Mạch Sao, tôi nghe nói em rất ngưỡng mộ Nhiên Nhu. Đằng Hàn Mạch đè cô xuống giường, chống hai tay nhíu mày nói. À, Nguyệt Giao Giao ấp úng trả lời. Chết rồi, lỡ bị hắn nghe thấy rồi. Hu hu, mình sắp bị đen ra làm thịt heo chín món cho hắn ăn rồi. Thế nào, em có muốn thử nghiệm với tôi không, bà xã? Đằng Hàn Mạch cúi đầu xuống hôn vào vành tai của Nguyệt Giao Giao rồi thả hơi thở nóng vào cổ của cô khiến cơ thể nhạy cảm của cô có chút kích thích dùng mình. Em chỉ, ông xã tha cho em. Hết cách rồi, Nguyệt Giao Giao phải vòng tay ôm cổ hắn, dùng vẻ mặt dễ thương để năn nỉ hắn xem sao. Có phải là càng ngày cô càng dạng miệng hay không? Mèo nhỏ, đừng hòng dùng lời hoa mỹ dụ dỗ tôi. Nói rồi hắn bắt đầu xử lý cô cả đêm. Nguyệt Giao Giao đâu ngờ vẻ mặt và hành động dễ thương của cô đã kích thích hắn đến mức nào. Hai, tự hại mình. Tại phòng của Nhiên Nhu và Lưu Ngạo Thiên, Nhiên Nhu vừa bị lôi vào phòng đã chạy thẳng lên giường cầm cái đồ mót TV chỉ thẳng vào mặt Lưu Ngạo Thiên mà nói. Này, tránh xa tôi ra, cái tên họ Lưu nhà anh mà lại gần đây tôi sẽ lại đá cho anh chết. Hay cho em, Nhiên Nhu, dám đem tôi ra làm trò cười, đứng lại đó. Lưu Ngạo Thiên mặt đen như đít nồi rồi đuổi theo Nhiên Nhu. Nhiên Nhu lại chạy sang chỗ khác, cả hai chơi đuổi bắt khắp phòng. Khoan, ngồi xuống nghỉ chút, tôi mệt rồi. Nhiên Nhu lát sau giơ cờ tạm ngưng chiến kêu muốn nghỉ rồi lại giường ngồi. Lưu Ngạo Thiên cũng dừng lại, giả vờ điềm tĩnh bước đến mệt mỏi, cuối cùng lại gần cô rồi thì đè cô xuống giường ôm chặt hai tay cô lại. Anh, Lưu Manh, tôi kêu mệt mà. Nhiên Nhu nhăn mặt chửi. Đúng là không biết điều tay hắn giữ chặt tay cô như thế đến nỗi không thể nhúc nhích mà vùng ra. Em mệt rồi sao, thế đừng chơi đùa nữa nhé. Lưu Ngạo Thiên đưa ra đề nghị khiến Nhiên Nhu tưởng mình được tha nên vui mừng gật đầu liên tục. Không chơi đùa nữa thì làm việc khác thôi. Vừa nói xong, tay Lưu Ngạo Thiên từ khi nào đã tháo phăng chiếc áo sơ mi của Nhiên Nhu. Lúc đó Nhiên Nhu đầy thông minh của chúng ta mới biết mình bị gài nhưng lại không kịp phản ứng nên bị cái con người mưu mô kia ăn sạch. Tại phòng của Quan Hạo Vương và Hà Mỹ Hoa. Vừa vào phòng, Quan Hạo Vương đã nhanh chóng đè cô xuống giường, đùng đôi môi của mình áp lên môi cô, cái hôn thật sâu, thật mạnh bạo khiến cho Hà Mỹ Hoa không kịp lấy không khí, chỉ đến khi anh buông ra cô mới kịp thở. Anh định giết người à, xém nữa là em mất hơi chết rồi. Hà Mỹ Hoa vừa thở hổn hển vừa đánh vào ngực của Quan Hạo Vương giận dỗi quay sang chỗ khác. Em không có quyền giận dỗi đâu bà xã. Quan Hạo Vương dùng tay nâng cằm của cô về phía mình rồi anh nói tiếp. Tối nay em để anh xem em còn sức hay không, chuẩn bị đền bù cho anh đi. Đoạn Quan Hạo Vương nói xong liền dùng tay tháo phăng chiếc váy trên người của Hà Mỹ Hoa xuống rồi lại vắt kiệt sực của cô. Hai ba cô gái khác nhau, ba căn phòng khác nhau lại có chung một số phận rồi. Sáng hôm sau, đã 8 giờ nhưng cả ba cô gái vẫn còn ù lì trên giường ngủ. Phải rồi, tối qua không có biết bao nhiêu là kịch liệt, ba tên dũng mãnh này quyết vắt sạch sức của các cô rồi. Cơ thể người nào người nấy như chỉ muốn rụng rời thôi. Trong khi đó, ba người đàn ông đã hoạt động cả đêm đó lại đang ung dung ngồi uống cà phê cùng nhau dưới biệt thự. Tối qua thế nào, Lưu Ngạo Thiên vừa uống xong ngụm cà phê liền cười nói. Anh nghĩ thế nào, Quan Hạo Vương cũng cười gian xảo đầy ẩn ý, góc truyện audio.com. Chỉ có riêng Đằng Hàn Mạc vẫn ung dung đọc báo ngước lên cười nhếch môi thoải mái. Mà nè, cái cô Tô Nhã Nhã đó cậu tính khi nào mới vạch mặt. Ngồi lát hồi Lưu Ngạo Thiên lại tò mò hỏi chuyện, hiện tại bây giờ cô ta vẫn còn tưởng cô ta vẫn có thể trèo lên chức Đằng phu nhân theo đúng kế hoạch. Để sau khi tớ về đó sẽ đem cô ta cùng với Đinh Dạ Minh gánh chịu hậu quả. Đằng Hàn Mạc đặt tờ báo xuống tay khuấy ly cà phê của mình bình thản nói. Hiện tại bây giờ hắn chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ bên Nguyệt Giao Giao thôi. Không muốn vướng bận chứ không phải là hắn bỏ qua, những kẻ đến bà xã của hắn đều dẫn bọn họ giao cho Tử Thần. Đằng ca đến lúc đó tôi cũng muốn xem màn kịch hay. Quan Hạo Vương cũng biết sơ về chuyện này, không tránh khỏi thích thú. Nói chứ những người đàn ông quyền lực và thuộc thế giới ngầm như các anh đều rất thích thú và coi trọng việc bảo vệ nữ nhân của mình. Đằng Hàn Mạch mỉm cười, hách đôi mày tỏ vẻ đương nhiên. Kịch hay chắc chắn sẽ có rồi. Tô Nhã Nhã muốn mơ mộng thì để cô ta mơ mộng. Người có tư cách làm vợ hắn, làm phu nhân của Đằng gia chỉ có Nguyệt Giao Giao mà hắn yêu thương nhất thôi. Hát xì, Nguyệt Giao Giao đang ngủ liền bị ngậy mũi hát xì một cái tỉnh dậy luôn. Không biết kẻ nào mới sáng sớm đã nhắc đến cô rồi. Mà thôi, gạt chuyện đó sang một bên đi, toàn thân cô đều đang đau nhức đây, cả hai hông như muốn vỡ rồi. Bước xuống giường một cách khó khăn, cô đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, bước ra phòng khách ngồi thẫn thờ. Cùng lúc đó Hà Mỹ Hoa cũng bước ra tướng đi vô cùng buồn cười, còn Nhiên Nhu cũng thế, vừa đi vừa chống hai tay sau eo có vẻ nhức mỏi lắm. Thật vui vì cô không phải là người chịu đựng một mình cái tình trạng tối qua. Nhìn xem bây giờ trên cổ của cả ba cô gái đều có vết tím hồng chủ quyền của các anh rồi kìa. Càng nhìn cảnh đáng ghét mà. Cách Chương.